Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 322, chương nhân sinh mới không phải marathon. Số 3 cả ngày, Lạc Chi Di đều đang đợi bên trong vượt qua. Vũ đạo học viện ký túc xá 4 người một gian, nhìn quanh là Lạc Chi Di bạn cùng phòng. Mặt khác hai vị cũng đều là dáng người cực giai cô nương. Chỉ là ngũ quan khuôn mặt không bằng hai cái này. Nhìn quanh là phương nam gia đình giàu có. Đương nhiên không thể cùng Tần gia so sánh. Bất quá quê quán thừa thãi một chút quả hạch. Nhà bọn hắn liền dựa vào quả ăn quả mở cái thực phẩm gia công nhà máy. Đem những này ăn nhạy phẩm đóng gói về sau tiêu hướng các nơi. Nhìn quanh cũng là cái túc xá này trong nhà tình trạng kinh tế tốt nhất cô nương. Bình thường, nàng cùng Lạc Chi Di quan hệ tốt nhất. Theo lý thuyết dáng dấp đẹp mắt cô nương ngược lại không dễ dàng tại nữ sinh bên trong ăn mở. Có thể nàng chính là cảm thấy Lạc Chi Di đặc biệt tốt. Chính là cảm thấy nàng giống đại tỷ tỷ, sẽ quan tâm người, mới vừa lên đại học lúc ấy. Nàng một cái tiểu cô nương rời xa quê quán đi vào Trung Hải. Đưa mắt không quen, chỉ có Lạc Chi Di đối nàng tốt nhất. Sinh bệnh chiếu cố nàng mua cho nàng thuốc. Đại di mụ tới cho nàng uống đường đỏ nước. Cuộc sống của nàng kinh nghiệm cũng thật to vượt qua mặt khác hai vị bạn cùng phòng. Biết bộ dáng gì quần áo muốn phân loại đến cùng nhau tắm. Bàn của nàng cũng vĩnh viễn là chỉnh tề. Thần kỳ nhất chính là, nhìn quanh có lúc mình tìm không thấy mình đồ vật, Lạc Chi Di có thể tải trên bàn sách của nàng đơn giản khẽ đảo liền có thể tìm tới. Nàng nói nàng là trí nhớ tốt, nhìn một chút liền nhớ kỹ là ở chỗ đó, có thể nhìn quanh cảm thấy nàng là phi thường cẩn thận lại đối với mình rất đề bụng. Tối thiểu không phải coi thường thái độ, 2-3 năm cùng một chỗ tiếp tục sinh sống. Nhìn quanh càng ngày càng ỷ lại lấy Lạc Chi Di. Có chuyện gì đâu, muốn thương lượng với nàng. Xin nhờ nàng sự tình gì cũng cơ hồ sẽ không bị cự tuyệt. Có thể từ khi nàng số 2 đêm đó trở về, nhìn quanh phát hiện nàng giống như ở trong tối nhảy xuống nước tự tử tư. Ngày thứ 2 lên lớp cũng không quan tâm, mà lại cũng không biết vì cái gì luôn luôn không kịp chờ đợi muốn về ký túc xá. Có thể trở về đâu, lại không làm gì, Di, ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Lạc Chi Di lại có thể tính, cũng bất quá một cái chừng 20 tiểu cô nương, chỗ nào có thể làm được hỉ nộ không lộ, nhìn quanh có chút sơ ý. Bất quá qua một đêm, nàng cũng phát hiện, không đợi về đến đáp, ngoài cửa liền có A-di hô, 218 Lạc Chi Di. Ngươi có điện thoại, lúc đầu ngồi nhàm chán lật sách Lạc Chi Di giống vọt thiên hỏa mũi tên lập tức liền xông ra ngoài. Dọa nhìn quanh nhảy một cái, nàng đuổi theo sát đi nhìn một cái. Có thể điện thoại không có gì dị thường a, là muội muội nàng đánh tới. Kể xong điện thoại về sau, Lạc Chi Di lôi kéo nhìn quanh về ký túc xá. Lần này nàng không phải đang ngồi, mà là trực tiếp ghé vào trên giường của mình. Ai, nhìn quanh xác định có chuyện, ngồi vào nàng bên cạnh, hỏi, thế nào đâu, ngươi đang chờ người điện thoại. Xem như thế đi, Lạc Chi Di xoay người, ngửa mặt hướng lên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Ai vậy, khẳng định là cái nam a. Nhìn quanh cảm thấy là màu hồng phấn sự kiện, bát quái tâm nhất thời. Phán phán, Lạc Chi Di ánh mắt ngược lại thành ưu tư. Trường học chúng ta cửa chính đối diện cái kia pudding cửa hàng giá rẻ. Ngươi hiểu bao nhiêu? Hả? Nhìn quanh mê một cái. Buổi sáng 6 giờ rưỡi mở cửa kinh doanh. 10 giờ rưỡi tối đóng cửa. Bọn chúng lời quảng cáo là có pudding thật tốt. Cái này hiểu rõ tính sao? Lạc Chi Di, tiểu cô nương này. Nàng thật sự là bại, ta không phải ý tứ này. Lạc Chi Di nhỏ bé đôi mi thanh tú. Ý của ta là chúng ta không phải tại rất nhiều nơi đều gặp được pudding cửa hàng giá rẻ sao? Đúng vậy à, có lẽ là xuất thân thương nghiệp gia đình. Nhìn quanh hiểu càng sâu một điểm, đây không phải rất bình thường sao? Pudding chính là mắt xích cửa hàng giá rẻ à. Cái kia hết thảy có bao nhiêu nhà? Nha, cái này ai còn đi thống kê qua à. Mà lại mỗi ngày đều có mới mở cửa hàng. Số lượng không ngừng biến hóa à. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lạc Chi Di cảm thấy mình hỏi nhầm người. Nhìn quanh nơi nào sẽ biết này nhà công ty đến cùng cái gì quy mô? Người sáng lập lại là cái gì trải qua? Kỳ thật nàng muốn ra ngoài đi xem một chút. Nhìn xem cửa hàng. Nhìn xem này nhà công ty. Bất quá nàng không có điện thoại. Không có BB cơ. Rời đi ký túc xá. Bỏ qua điện thoại vậy làm sao bây giờ? Ôi, người có việc còn giấu giếm ta à? Nhìn quanh làm nũng làm bộ không vui. Lôi kéo cánh tay của nàng đưa nàng lôi dậy. Nói một chút nha. Người tại cửa hàng giá rẻ ngẫu nhiên gặp rồi. Cái gì? Cửa hàng giá rẻ ngẫu nhiên gặp. Pudding không phải đập cái này quảng cáo nha. Nam hài nữ hài ở bên trong gặp gỡ bất ngờ. Lạc Chi Di vô lực nhìn xem nàng. Cô nương này trong đầu còn có loại này lãng mạn thiếu nữ tình hoài đâu. Phán phán, nàng bắt lấy tay của thiếu nữ. Nói nghiêm túc, đợi đến lúc thời cơ chín muồi ngày đó ta sẽ trả lời ngươi. Tóm lại ta hiện tại không có việc gì. Nhìn quanh nhiệt tình bị dội tắt. Vậy được rồi, không được bức ngươi. Nhìn xem mình vị hảo hữu này hồn nhiên ngây thơ không buồn không lo. Lạc Chi Di che giấu tính đắng chát cười một tiếng. Phán phán, ngươi để ta biết có một câu là giả. A, thật sao? Nói một chút lời gì? Nhìn quanh vẫn như cũ cởi mở mà cười cười. Lạc Chi Di tròng mắt khuynh hướng nàng. Ôn nhu mà cười cười. Bọn hắn đều nói nhân sinh là trận marathon. Ta cảm thấy cái này không đúng. Nhân sinh, căn bản chính là một trận tiếp sức thi đấu. Chấm chấm, Giang Đô vườn hoa, Trần Tử Nhĩ ngay tại ăn cơm chiều. Trần Mụ Đốt đều là đồ ăn thường ngày. Thô lương, bắp ngô cháo phối dưa muối. Lương khô chính là bánh bao. Tử Nhan trả lời nói, cái gì gọi là nàng làm cái gì? Ta hôm nay đều không thấy nàng. Nàng cái gì cũng không có làm a. Lườm nàng một chút, Trần Tử Nhĩ cảm thấy vậy cái này liền lợi hại hơn. Cái gì cũng không làm liền để Tử Nhan đung đưa cánh tay của mình muốn gặp nàng. Bất quá cũng có khả năng, nàng là nhàm chán, hoặc là thật muốn học khiêu vũ. Ta chỉ là hỏi một chút, ngươi đừng vội, nàng là cái học sinh, cũng nên lên lớp a. Chờ cuối tuần ta dẫn ngươi đi tìm người ta đi. Trần Mụ ở bên cạnh nghe hỏi. Mang nàng tìm ai a? Tử Nhan muốn học khiêu vũ tới. Ta cảm thấy có thể. Vừa vặn lại gặp một cái vũ đạo học viện học sinh. Tìm chính là người này. Học khiêu vũ. Trần Mụ không hiểu. Ngồi xuống nói. Ngươi học một chút tính sổ sách bản sự đều là tốt. Học khiêu vũ có thể làm gì? Chỉ vào cái này ăn cơm a. Ai u, lão nhân gia người cũng đừng đả kích nàng tính tích cực. Ta vừa định tốt làm sao cho nàng an bài tốt đâu. Trần Tử Nhĩ lập tức mở miệng giải thích nói. Mẹ, hứng thú của người này yêu thích là rất trọng yếu. Mà lại cũng có lợi cho đào giã tình thao. Khỏe mạnh thân thể, cái quái gì liền tình cảm sâu đậm. Tình cảm sâu đậm cũng phải ăn cơm đi. Ta nhìn không bằng để nàng đi học cái mưu sinh thủ đoạn. Trần Tử Nhĩ nói, khiêu vũ cũng có thể mưu sinh a. Vũ đạo học viện hàng năm ra nhiều như vậy học sinh. Cũng không nghe nói liền không có một cái có thể nuôi sống mình. Mẹ, việc này ta nắm chắc. Ngươi yên tâm đi, ta còn có thể làm trễ nải Tử Nhan. Trần Mụ nghe cuối cùng này một câu liền không nói gì. Nhi tử hiện tại làm việc xác thực không gọi nàng phiền. Thế là nàng tiếp tục xem phim truyền hình đi. Mà Tử Nhan thì cho mình ca ca cử đi cái ngón tay cái. Trần Tử Nhĩ ăn cơm xong. Tiếp cận 8 giờ tối. Thời gian còn sớm. Hắn là muốn bồi phụ mẫu tới. có thể Trần ba mình xem báo chí căn bản không có phản ứng hắn. Trần mụ xem tivi kịch cho con én nhỏ đùa lạc lạc cười không ngừng. Tử Nhan giống như cũng thật thích cái này kịch, chỉ còn chính hắn có chút chất mật xấu hổ. Nếu là Thiển Dư tại liền tốt, có thể kéo đến gian phòng bên trong trêu chọc một chút. Lại run lắc một cái, cứ như vậy hắn giữ vững được hơn 20 phút, quả thật có chút nhàm chán. Sờ lên điện thoại di động trong túi vậy mà phát hiện nó tại chấn động. Niềm vui ngoài ý muốn a. Uy, một phong, chuyện gì? Không có chuyện gì a. Tìm ngươi chơi đùa, hiện tại đến đặt trước thời gian của ngươi. Ngươi có rảnh không? Cứu tinh, Trần Tử Nhĩ nói. Có a, đêm nay liền có. Thái Nhất Phong nghĩ thầm cái này tình huống gì? Vốn còn muốn nói đến trước mấy ngày nói đâu qua mấy ngày lại hẹn. Chuyện ra sao? Nhà ngươi bạn gái nhỏ không tại a? Đừng nói nhảm, nói địa điểm ta đi qua. Chấm chấm. PS, lại là ba canh một ngày. Các vị ngày mồng 8 tháng chạp vui vẻ tương đương chúc Tinh Vân Ngụy Quân Tử Đường chủ sinh nhật vui vẻ. Cũng xin nhờ đồ lậu độc giả tận lực ủng hộ chính bản. Đặt mua một cái rất rẻ, cũng cho ta đồng đều đặt trước, có thể không còn mất. Lại kiếm chút món tiền nhỏ tiền, tiền thù lao không có thảm như vậy. Đến lúc đó đỏ mắt chết cùng ta chia tay người. Ha ha ha, viết tiểu thuyết thế nào? Huyền Đê, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.